Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huy Lương Duy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của câu chuyện Người Anh Yêu Là Em của tác giả Nàng Buôn. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì bỏ qua những nuối tiếc và sai lầm trong quá khứ, và Nhi đã gặp lại Mạnh trong một tình cảnh vô cùng khó khăn, đó chính là Mạnh đã có vị hôn thê. Thế nhưng sau một thời gian đấu tranh với suy nghĩ và tình cảm của mình, thì Nhi đã quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim, cho dù là người đến sau, và đi bên cạnh cuộc hôn nhân sắp tới của anh. Thế nhưng, gia đình vợ chưa cưới của Mạnh nào có thể để yên như vậy? Họ đã tìm cách để bắt cóc cô, để lấy cô làm điều kiện, để ép buộc Mạnh tiếp tục cuộc hôn ước giữa hai gia đình. Và liệu rằng Mạnh có cứu được Nhi và sẽ đủ sức mạnh để bảo vệ Nhi khỏi những âm mưu độc ác của gia đình hôn thê nhờ thủ đoạn của anh hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi tập 2 của câu chuyện ngay sau đây nhé! Nhi bị nhóm người đó đẩy đến trước mặt của một người đàn ông trung niên cỡ tuổi ngũ tuần. Ông ta đang ngồi ở bàn làm việc trong thư phòng. Thấy Nhi, ông ta vẫy tay cho đám lâu nhâu kia đi ra ngoài. Người đàn ông dáng hơi gầy, có vẻ thấp bé. Đôi mắt ông ta cũng nhỏ, đôi môi mỏng khẽ nhích lên. Nhưng gương mặt ông ta làm cho Nhi liên tưởng đến cô tiểu thư kia. Có lẽ ông ta là bố của cô ấy. Ông ta liền lặng quan sát Nhi một hồi. Đúng là một cô gái xinh đẹp, có gương mặt đến sáng phóc. Thảo nào thằng Mạnh chê con gái ông mà chạy theo cô ta. Nhưng thằng nhãi đó làm sao mà cao tay bằng ông chứ? Không thế thì ông làm được chủ tịch Huy Phát, đứng đầu thị trường cung cấp nguyên liệu sản xuất giấy tại miền Bắc này chắc. Ông Huy Hoàng hỏi Nhi. Cô có biết vì sao cô bị bắt về đây không? Tôi cũng không muốn làm khó gì cho cô, nhưng chắc cô cũng biết là tôi muốn gì. Ông muốn gì? Cô hãy buông tha cho thằng con rể tôi. Nó sắp kết hôn với con gái của tôi. Cô biết điều đó có đúng không? Tôi cũng không muốn làm kẻ thứ ba, nhưng anh Mạnh và tôi thực sự yêu nhau. Tôi xin ông hãy tha cho chúng tôi. Ông Hoàng mỉm cười. Vậy cô nỡ lòng nào mà cướp đi cha của một đứa trẻ sao? Đứa trẻ? Con gái của tôi đang mang thai. Cô có muốn xem ảnh siêu âm của đứa bé giống ai không? Nhi sững sờ. Có lẽ nào Mạnh và cô ta đã tiến đến mức đó ư? Vậy mà tại sao Mạnh còn thể hiện tình cảm mãnh liệt với Nhi đến vậy? Làm Nhi tin Mạnh chỉ có Nhi. Mạnh đã lừa Nhi sao? Hay là tại Nhi đã tự ru ngủ bản thân vì Nhi quá yêu Mạnh? Có phải Mạnh quá tham lam, Mạnh muốn có cả hai như là Mạnh đã từng nói? Mặt Nhi trắng bệch, run rẩy nhìn xuống nền gạch. Nhi đã yêu Mạnh, đã tin Mạnh quá nhiều, để rồi phải nghe một tin sốc đến như thế này sao? Nước mắt Nhi lã chã rơi. Ông Hoàng thì rất đắc ý. Còn nhỏ này ngốc nghếch thật đấy, lừa cái là tin luôn rồi. Xem ra thằng Mạnh cũng chưa làm nó tin tưởng được cho lắm. Cô đã biết mình nên làm gì chưa? Mắt Nhi lại giàn rụi nước mắt, nhưng hai tay Nhi vẫn đang bị trói quặt nên đằng sau. Nhi không thể lau được. Nhi im lặng. Một lát sau, Nhi cũng nghĩ thông. Nhi quay mặt vào vai để lau nước mắt, rồi Nhi nói với ông Hoàng. Ông yên tâm. Tôi không đủ nhẫn tâm để cướp đi, dù chỉ là người yêu của bất kỳ ai nữa, là cha của một đứa trẻ vô tội. Cô nghĩ thế là tốt. Thêm nữa tôi cho cô biết, nếu cô có ý đồ cướp đoạt con rể tôi, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Nói rồi ông Hoàng vỗ tay. Mấy thanh niên cao to cơ bắp kia, họ đưa Nhi về căn nhà trọ của Nhi. Mấy thấy chiếc xe chở Nhi đi qua trước mặt, cô vội bám theo về nhà trọ của Nhi. Mấy người đó đẩy Nhi ra, rồi họ tháo dây thừng cởi trói tay cho Nhi. Mấy bước ra đỡ Nhi dậy, nhưng dường như chỉ còn sức lực mà đứng dậy nữa. Người Nhi mềm nhũn, bước chân đi cũng không vững. Mấy xanh mặt lo lắng. Cô đã gặp phải chuyện gì vậy? Nhi quá đau đớn để có thể thốt ra bất cứ lời nào. Duy mạnh của Nhi bây giờ sắp làm cha của một đứa trẻ rồi. Tình yêu màu hồng mà Nhi tưởng tượng ở bên Mạnh giờ cũng tan như bong bóng xà phòng. Hiện thực quá khắc nghiệt, vậy mà Nhi cứ ngây thơ, tin là Mạnh chỉ yêu mình Nhi. Mạnh chỉ hoàn cảnh nên phải ở bên cô ta mà thôi. Mạnh đơn giản là một người đàn ông tham lam, có lẽ là như vậy. Nước mắt Nhi vẫn thi nhau chảy trên gương mặt thẫn thờ vì thất vọng. Mấy thở dài, cô đành lục chìa khóa trong túi sách của Nhi rồi đưa cho Nhi vào nhà.

cô nhắm mắt lại. Tôi không cướp chồng và cha của ai cả. Anh chị làm ơn hãy đi về đi. Mạnh bực bội, anh cứ thế ra xe đi về, mặc kệ cô Huệ đang cười thầm trong bụng. Nhưng cô cũng đang yếu ớt thật, nên chẳng đủ sức mà chạy theo Mạnh. Mấy thấy cảnh này thì tức mắt, cô cũng muốn tống cổ cái con bé mặt mỏng quẹt này đi, nên cô dắt Huệ ra xe, rồi đưa cô ta về. Chỉ còn lại một mình Nhi trong căn phòng vắng. Nhi đau đớn bàn hoàng về những gì cô phải đối diện, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô Huệ mệt nên cô bảo Mây đưa cô về nhà cô. Một lúc sau Mây quay lại nhà trọ của Nhi, Mây cảm thấy lo lắng cho Nhi. Nhưng có vẻ như Nhi cũng đã bình tâm trở lại. Thấy Mây vào, Nhi mỉm cười dù đôi mắt vẫn còn sưng mỏng. Cảm ơn chị Mây đã quan tâm em. Không có gì, trách nhiệm của tôi thôi. Em đã bình tĩnh lại rồi. Có lẽ em đã sai khi xen vào mối quan hệ của anh Mạnh. Tôi thấy cô đang trốn chạy hạnh phúc của mình đó. Rõ ràng là Mạnh yêu cô mà không yêu cô gái kia. Tôi là người ngoài mà tôi còn cảm thấy được. Nhi thở dài rồi cô vào trong nhà tắm. Đúng là cô đang mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Cô cần có thời gian để trấn tĩnh lại. Mạnh về đến nhà thì có chuông điện thoại, anh nghe máy. Anh Mạnh, chúng tôi đã quay được tất cả những cảnh quan trọng. Rất rõ mặt. Vậy thì tốt, rút lui. Gương mặt Mạnh sáng bừng. Đã đến lúc rồi, ông ta tưởng có thể nắm đầu người khác được mãi chắc. 5 giờ chiều, Nhi bảo Mây đưa Nhi ra chợ để mua đồ về nấu cơm. Vừa bước vào cổng, Nhi rất ngạc nhiên khi có 6 nam thanh niên cao to lực lưỡng mặc bộ âu phục đen, đeo kính đen đang đứng ở đó. Nhi cả sợ, nhưng vừa thấy Nhi, 6 thanh niên đó cúi đầu chào Nhi. Chị dâu, anh Mạnh sai chúng em đến đây để bảo vệ chị. Nhi suýt xỉu, có thêm Mây ở bên cạnh cũng làm Nhi thấy lúng túng rồi. Giờ cả thêm 6 thanh niên này nữa, Nhi biết sống sao đây. Nhi ngượng ngùng. Họ còn gọi Nhi là chị dâu, làm Nhi đỏ cả mặt. Cảm ơn các anh. Giờ tôi ra chợ mua đồ. Tối nay các anh ăn cùng chúng tôi luôn nhé. Chúng em sẽ đi cùng chị. Còn bữa tối thì chúng em không dám phiền chị dâu đâu. Chúng em đã đặt cơm gần đây rồi ạ. Nói rồi 6 thanh niên ngồi vào một chiếc xe ô tô 7 chỗ đi theo xe của Mây và Nhi. Mấy người tùm tìm suốt quãng đường làm Nhi xấu hổ quá thôi. Nhi đi mua mấy thứ ở chợ. Cô dự định tối nay sẽ ăn thịt kho tàu, rau muống xào tỏi và canh cá lóc kèm với cả muối. Bình thường Nhi ăn tối cũng đơn giản, có điều hôm nay có thêm Mây nên Nhi cũng muốn chuẩn bị bữa tối tươm tất một chút. Mây cũng vào bếp với Nhi, nhưng có vẻ Mây khá vụng về. Có một người bạn ở bên cạnh, Nhi cảm thấy vui hơn. Thử hôm xa Linh đến giờ, Nhi toàn vào bếp một mình, nhưng Mây im lặng chứ không hay nói chuyện như Linh. Dù vậy, Nhi vẫn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh Mây. Có tiếng chuông cửa gọi, Mây nhanh nhào ra xem ai. Nhi vẫn lúi húi trong bếp, là khóc cùng với cạnh buồng vệ sinh của căn phòng nhỏ. Bỗng có bàn tay ôm vòng lấy eo của Nhi. Nhi ngượng ngùng. Là Mạnh. Mạnh cúi xuống thơm tai Nhi, làm Nhi nhột nhột. Nhi vẫn đang giận Mạnh, nhưng mà Mạnh thế này, làm cơn giận của Nhi bỗng dưng bay biến, đi đâu mất. Tìm Nhi lại đập liên hồi. Anh bỏ em ra, em thái vào tay bây giờ. Để Mây làm đi, ra đây với anh. Thôi. Anh sang với em thế này, cô vợ bé bỏng của anh lại động thai thì khổ. Mạnh lại ôm Nhi chặt hơn, rồi Mạnh khẽ nói vào tai Nhi. Em biết muốn có thai thì phải làm thế nào không? Nhi đỏ mặt, sao tự dưng Mạnh lại hỏi Nhi như thế? Nhi chẳng muốn tưởng tượng cảnh Mạnh và cô ta thân mật một chút nào. Anh chỉ có thể làm chuyện đó với người anh yêu. Thật ư? Ừ, em không biết sao, có những người đàn ông như thế đấy. Em không tin. Thế anh sẽ làm em tin. Nhi nóng bừng cả người. Mạnh nói thế với Nhi, làm sao mà Nhi bình tĩnh được cơ chứ? Đau quá. Nhi thái vào tay thật, vết cắt cũng nông thôi. Tại Nhi ngừng tay ngay, thế nhưng cũng đủ làm Mạnh xanh mặt rồi. Anh vội vàng lục tìm khắp nhà xem có băng tay gì cho Nhi không. Nhưng Nhi vốn coi thường sức khỏe nên nhà chẳng có gì cả, chỉ có một ít giấy thấm thôi. Nhi bảo Mạnh thế cũng được rồi, nhưng Mạnh nhất định sai mấy cậu vệ sĩ đứng ngoài đi mua bông băng và thuốc đỏ cho Nhi. Một lúc sau, ngón tay bông băng to đùng của Nhi đã nằm yên trong bàn tay của Mạnh. Mấy bất đắc sĩ phải tiếp quản sự nghiệp bếp núc của Nhi, hứa hẹn một bữa ăn không được ngon cho lắm. Nhìn thái độ lo lắng của Mạnh chỉ vì một vết thương nhỏ còn con của Nhi mà Nhi cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhi mỉm cười ngắm nhìn gương mặt lo lắng đó của Mạnh. Mạnh yêu Nhi, điều đó có thể hiện qua từng hành động của anh. Nhi tin Mạnh, mà thậm chí không phải là thế thì chỉ cần được ở bên Mạnh thôi là cũng đủ rồi. Nhi đã chịu nhượng bộ đủ để không cần gì ngoài ở bên Mạnh nữa.

Anh thực sự lo lắng liệu rằng bố mẹ Nhi có thể chấp nhận anh không. Mạnh bước theo Nhi vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net